Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vào Sân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã tiến nhập vào cái khu vực thi đấu lôi đài của hành giả chính phủ. Và cái này thì được tiến hành ở trong Linh Cảnh, đương nhiên không thể thiếu một phen gặp lại người quen. Hắn chạy đến chỗ Quan Nhã và gặp cả Nữ Vương nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đang nói chuyện thì có một âm thanh bất ngờ vui vẻ truyền đến. Nguyên Thủy ca ca. Trong thanh thúy xen lẫn sự nũng nịu giòn tan, Trương Nguyên Thanh không cần quay đầu cũng biết người tới là ai. Tạ Linh Hy hôm nay ăn mặc rất giống em gái nhà bên, thanh thuần. Giày Converse màu trắng, quần bò ống bó màu nhạt, áo thun trắng. Trên mái tóc xõa ra có chùm một cái tai nghe theo kiểu đội đầu, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Em cũng đến rồi sao? Trương Nguyên Thanh nụ cười đầy mặt vẫy tay. Tạ Linh Hy lại không lập tức đi qua, đôi mắt linh động đảo qua đảo lại, nhìn về phía Nữ Vương, tươi đẹp hào sảng, dịu dàng nói. Chào chị, em có thể ngồi ở bên cạnh Nguyên Thủy ca ca không? Tư thái mềm mại thanh thuần làm người ta theo bản năng muốn che chở. Nữ Vương chần chờ một phen nhấc mông lên, yên lặng xê dịch ra ngoài. Tạ Linh Hy liền vui vẻ nói. Cảm ơn chị. Cái mông nhỏ chen vào giữa hai người, thân mật ôm cánh tay của Trương Nguyên Thanh. Nữ Vương có chút thất vọng, Quan Nhã càng thêm lạnh lùng. Nguyên Thủy ca ca, em là đi ké thư mời của ba ba mà tới. Loại trường hợp lớn này không phải là thế gia nhà nước, chỉ có số ít nhân vật có địa vị cao mới có thể tham gia. Ba em sắp tới phải vào phó bản, liền hỏi cho em một lần. Nguyên Thủy ca ca, đợi vào thu tới nhà em ăn cua đi. Tiệc cua của Tạ gia em rất ít mời người ngoài, nhưng ba em đã chỉ tên nói họ, yêu cầu anh ghé chơi. Tạ Linh Hy vừa tới là nói không ngừng. Nữ Vương bên cạnh cả kinh, bắt đầu đánh giá cô gái nhỏ có bộ dáng học sinh cấp 3. Đây là người của Tạ gia sao? Nói tới thì cô cũng là người ở tỉnh Tán Trang. Em gái nhỏ, em là người nhánh nào của Tạ gia vậy? Nữ Vương nhịn không được mà hỏi. Chị, ba em là gia chủ Tạ gia. Tạ Linh Hy vẫn duy trì hình tượng ngây thơ rực rỡ. Dòng chính Tạ gia sao? Nữ Vương chấn động. Tạ gia đại tiểu thư, sùng bái si mê Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy. Nàng hơi sụp mí mắt xuống lặng lẽ không nói. Người của Linh Cảnh thế gia không thuộc nhà nước cũng tới rồi. Trương Nguyên Thanh giật mình hỏi. Em gái, em xem. Em gái của gia chủ Chu gia có đến hay không? Chính là vợ trước của Xích Nguyệt An ấy. Tạ Linh Hy vâng một tiếng, lập tức đứng dậy, hết nhìn đông ngó tây, nghiêm túc xem xét trong đám người khắp núi đồi. Sau một hồi cô bất ngờ nha một tiếng. Người kia, chính là cô ấy. Trương Nguyên Thanh theo phương hướng cô chỉ tay nhau mắt nhìn lại, cố gắng quan sát. Cách quá xa căn bản không phân biết rõ người cô chỉ là ai. Cô gái kia đã từng được Ma Quân dạy dỗ, khẳng định là rất có nhan sắc. Chúng ta có thể nghi ngờ nhân phẩm của Ma Quân, nhưng không thể nghi ngờ xu hướng của hắn. Trương Nguyên Thanh bằng vào cảm giác trong mảng biển người đó tìm được mục tiêu. Đó là một cô gái nở nang mặc váy trắng, cách quá xa không thấy rõ ngũ quan, nhưng cái loại khí chất quyến rũ ung dung đó để cho người ta cảm giác rất khác bọt. Tìm cơ hội thử cô ta một phen, xem cô ta đối với Đồng Tước Lâu, đối với Xích Nguyệt An phản ứng như thế nào. Hay là nhận mặt trước nhìn quen mắt một chút, tạm thời án binh bất động. Trầm ngâm chốc lát, Trường Nguyên Thành quyết định lựa chọn cái sau. Chuyện đối phó với đại tiểu thư của Chu gia không cần vội, như thế nào cũng phải chờ hắn tấn thăng thánh giả đã. Hắn không bại lộ gì mà rời đi ánh mắt. Lúc này thì thời gian 20 phút còn có dư, ghép cặp ngẫu nhiên còn chưa bắt đầu, nhưng đại bộ phận người đã tìm được đồng bạn của mình. Trường hợp chạy ngược chạy xuôi dần bình tĩnh lại, chỉ có một số ít người vẫn còn đang đi dạo lung tung. Trương Nguyên Thanh nghe thấy phía sau cách đó không xa, truyền đến hai cô gái đè nén sự hưng phấn mà nói chuyện với nhau. Người kia chính là Tiền công tử Phó Thanh Dương, cái người mặc âu phục trắng ấy, quá đẹp trai đi. Còn có Hoa công tử nữa, nghe nói Hoa công tử là người rất dịu dàng, khéo hiểu lòng người, chính là người hiểu lòng phụ nữ nhất, yêu hắn là chuyện mà mỗi nữ nhân đều hướng tới. À, tôi lại nghe nói hắn là công tử đào hoa, rất là chăm chỉ việc đổi bạn gái. Cô thì biết cái gì? Thực sự là tốt đẹp từ trước đến giờ đều không phải là thiên trường địa cửu mà là từng có được thôi. Tiếng nói nhỏ tương tự này xảy ra ở các nơi, tìm kiếm những nhân vật cấp ngôi sao là bản năng của quần chúng. Người tóc đỏ kia chính là Khương Cư nhỉ? Không xong rồi, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi cảm giác hắn muốn đánh tôi. Ồ, bên cạnh hắn còn có một cô gái nhỏ tóc đỏ, có phải là Khương Tinh Vệ hay không đây? Ông lão thổ địa công vẫn tinh thần phấn chấn như vậy, càng già lại càng dẻo dai. Phong đô quỷ vương ở đâu? Ngươi chỉ cho ta xem. Kìa, Cái người phía sau Hồng Anh trưởng lão ấy, thì ra là hắn à, không được tuấn tú lắm, nhưng khí chàng rất mạnh. Vừa rồi ta chỉ chú ý tới hắn, Thái Nhất Môn bên kia nhiều người như vậy, chỉ có hắn làm cho người ta không tự giác mà chú ý tới. Vậy thì bên cạnh hắn, hẳn chính là Âm Cơ rồi, cần gì phải che mặt, ta muốn nhìn xem người tình của Ma Quân đẹp cỡ nào. Đừng nhắc tới Ma Quân, người muốn chết à? Gã Âm Nhu mặc đồ cổ trang kia có phải là Âm Si hay không? Bộ dáng thật ra rất là tuấn tú, nhưng mà chị đây lại thích bọn Dương Cương một chút. À, chẳng lẽ chị thích hỏa sư Mỹ Nam Tử, Âm Nhu mới tốt sao? Chết mất. Triệu Thành Hoàng ở bên kia, ta nhìn thấy Triệu Thành Hoàng rồi, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Đi tìm hắn xin ký tên, liệu có bị từ chối hay không? Trên người Triệu Thành Hoàng có khí chất cao quý, tuy đại bộ phận thần dạ du cấp 3 đều có khí chẳng tương tự, nhưng ở hắn đặc biệt nồng đậm. Đáng tiếc là ta sợ ma, bằng không nhất định sẽ theo đuổi hắn. Tôn Miễu Miễu kia cũng quá xinh đẹp rồi, ta thích cô nương mặt tròn, rất ngọt ngào đáng yêu. Xinh đẹp thì thôi, thiên phú lại còn cao như vậy, muốn mà lại không thể chạm tới, đáng giận. Đó là Thanh Tùng Tử sau, còn kia là Tốt Qua Sông, đó là Thiên Hạ Quy Hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đâu, tại sao không tìm thấy hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn là người mới, người từng gặp mặt hắn không nhiều, thật muốn thấy nhân vật đã vượt qua hai cái linh cảnh cấp S mà. Làm nhân vật trong truyền thuyết, tuy ở trong danh sách 20 thứ hạng không cao, nhưng người tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có rất nhiều. Trở thành linh cảnh hành giả chưa tới 3 tháng đã lên cấp 3, từ sau khi xuất đạo liên tục vượt hai phó bản cấp S, một cái cấp A, độ yêu cầu cao, đánh chết cả Lý Hiển Tông hung danh hiển hách. Ở dưới rất nhiều quầng sáng, thứ tự xếp thứ 11, cũng không thể chèn ép được sự tò mò của đám hành giả các phân bộ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đáng tiếc người này xuất đạo quá ngắn, mặc dù hành giả nhà nước ở địa bàn bản địa Tùng Hải cũng có rất nhiều người chưa từng gặp hắn. Trương Nguyên Thanh cũng đang nhìn những tuyển thủ cấp ngôi sao, trọng điểm là bên Thái Nhất Môn. Thần dạ du của Thái Nhất Môn rất dễ tìm, ngồi ngay phía sau Tôn trưởng lão và Hồng Anh trưởng lão. Đan Si mặc váy màu đen, quần áo màu đen vô cùng dễ phân biệt. Người hắn chủ yếu chú ý là Tôn Miễu Miễu, Âm Cơ và Triệu Thành Hoàng. Khoảng cách có chút xa, hắn thấy không rõ ngũ quan của mục tiêu, chỉ mơ hồ thấy Tôn Miễu Miễu có khuôn mặt tròn, là một người đẹp xuất sắc. Âm Cơ thì che mặt, mặc váy đen tầng tầng lớp lớp, dáng người cùng với ngũ quan đều thấy không rõ, nhưng mà đường nét hình thể cho người ta cảm giác rất có ý vị. Triệu Thành Hoàng thì ngũ quan không tệ, hai tay khoanh trước ngực, ngồi ngay ngắn bất động, mơ hồ lộ ra sự kiêu ngạo và tự tin, nhìn xuống tất cả. Lúc này, một âm thanh dịu ngọt cắt ngang Trương Nguyên Thanh đang nhìn ra phía xa. Cậu cũng ở nơi này à? Cô gái kia nói. Trương Nguyên Thanh quay đầu lại, không biết khi nào bên cạnh đã có thêm một cô gái tóc vàng mắt xanh. Cô không thể dùng mỹ mạo để mà hình dung, nên dùng từ vưu vật, họa thủy, yêu tinh dụ người. Các từ ngữ mang theo nghĩa xấu. Mỹ nữ bình thường là cảnh đẹp ý vui, là làm người ta sinh lòng ái mộ. Mà Annie là làm cho người ta hận không thể lột hết quần áo của cô, rồi cường thế mà tiến vào, gạch ngói một trận. Ba cô gái bên cạnh Trương Nguyên Thanh lần lượt nhíu mày, theo bản năng lộ ra địch ý, đặc biệt là bé Trà Xanh, cảm nhận được sự nghiền ép toàn phương vị đến từ đối phương. Nụ cười quyến rũ dụ người kia, bộ ngực đáng xấu hổ kia, cái mông tròn lẳn kia, tất cả đều đả kích vượt trội. Tạ Linh Hy nhịn không được ôm chặt lấy cánh tay Nguyên Thủy ca ca của cô. Cô còn chưa có lớn lên, chỉ là một cô bé nhỏ yếu bất lực, chỉ biết thương ca ca. Annie tiểu thư, Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, cô cũng thu được lời mời của Ngũ Hành Minh sau. Annie cười gật đầu, giọng nói dịu dàng. Tôi đi cùng với ngài Bill, vừa vặn nhìn thấy cậu liền qua đây chào hỏi. Quên hỏi ID linh cảnh của cậu, vừa rồi cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Nói tới thì cô thậm chí còn không biết tên thật của Trương Nguyên Thanh, chỉ biết mẹ hắn tên là Trần Thục. Trương Nguyên Thanh theo ánh mắt của cô nhìn lại, thấy được Bill Tarantino, ngũ quan sâu sắc, có sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Vị thương nhân dị quốc tha hương này cũng gật đầu với hắn. Trương Nguyên Thanh gật đầu đáp lại, thu hồi ánh mắt, cười nói với Annie. Tôi chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới. Annie nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ cười nhẹ mà xoay người rời khỏi. Trương Nguyên Thanh lại bằng ánh mắt ném về phía sân bãi môn đồ Thái Nhất Môn tụ tập. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Quan Nhã. Khương Tình Vệ, con bé chết tiệt kia tới rồi. Cái gì? Trong lòng hắn cả kinh vội nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy Khương Tinh Vệ ở bên đó hoạt bát sôi nổi, vẻ mặt bất ngờ chạy về phía mình cùng với Quan Nhã. Thấy Trương Nguyên Thanh phát hiện ra mình, Khương Tinh Vệ liền ra sức vẫy tay, mở to cổ họng mà gào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, em ở bên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Annie vừa mới đi hai bước, bước chân chợt dừng lại. Hành giả nhà nước chung quanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng loạt, động tác vô cùng chỉnh tề nhìn qua. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh cảm giác Mình thực sự đã trở thành kẻ sáng nhất toàn trường. Hành giả chính phủ chung quanh tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, tốc độ quay đầu phải nói cực kỳ chuyên nghiệp, sốt ruột không chờ nổi muốn nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng thế nào. Nữ vương trái nhìn phải ngó một lần, lại quay đầu nhìn ra phía sau. Cô nhìn thấy là những khuôn mặt kinh ngạc, kích động, phấn chấn cùng với từng ánh mắt chăm chú ném tới. Hành giả chính phủ ở một khu vực này hầu như là đều nghe thấy Khương Tinh Vệ hô lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ôi, rốt cuộc gặp được rồi. Giống với xin gọi ta là nữ vương ở trong diễn đàn đã nói, bề ngoài rất tuấn tú, hơn nữa trẻ tuổi. Đúng vậy, tôi chính là thích loại chó con này. Người thực không làm tôi thất vọng, chỉ là cô gái bên cạnh người sao lại nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ cũng giống với Hoa Công Tử, là một cây củ cải hoa tâm sao? Loại chó con có giá trị nhan sắc, lại có thực lực, lại trẻ tuổi này, được hoan nghênh là điều rất bình thường. Lại thêm một vị tiểu ca ca, có thể làm fan. Hắn tương lai là khẳng định có thể trở thành thánh giả. Muốn đi qua xin ký tên, chờ mong hắn biểu hiện. Thực sự là vạn chúng chú mục nha, đây là tuyển thủ cấp ngôi sao. Nữ vương vừa hâm mộ lại vừa cảm khái. Cô là loại tính cách thích đứng trung ương sân khấu, cho nên thường xuyên lướt mạng, khắp nơi đều có cảm giác tồn tại. Tên ID cũng là chiếu rọi nội tâm, bởi vậy ngoài hâm mộ, trong lòng còn có một chút tự hào, vinh dự theo. Rất hưởng thụ cái cảm giác được ngồi bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, được người ta chú ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở phía sau mình sao? Bước chân Annie cứng đờ, quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt đầu tiên là chạy nhanh trong đám người phía sau, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên người Trương Nguyên Thanh. Giờ khắc này trong đầu của Annie hiện lên tư liệu về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhân vật thiên tài mới quật khởi của Ngũ Hành Minh ở bộ phận Tùng Hải, tuổi ngoài 20, chi tiết đều ăn khớp. Không thể nào, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Mà lúc này Khương Tinh Vệ đã vui vẻ chạy tới bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Quan Nhã, hưng phấn nói: "Em tìm mọi người rất lâu, cuối cùng mới để em tìm được." Thực sự là hắn, vẻ mặt Annie lập tức trở nên phức tạp. Thì ra thanh niên cô vẫn luôn cho rằng bình thường là một hành giả chính phủ, là thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy ở bộ phận Tùng Hải, liên tiếp vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, không đến 3 tháng tấn thăng lên cấp 3. Nhân vật như vậy cũng đủ bày lên trên bàn thủ lĩnh các tổ chức linh cảnh lớn ở nước ngoài, quy về đối tượng phải trọng điểm quan sát. Ma quân năm đó ở giai đoạn thánh giả cấp 4 mới được Hiệp hội Mỹ Thần chú ý tới, nhưng đó là bởi vì ma quân là một tán tu, không có một con đường nổi danh. Các tổ chức lớn ở nước ngoài dẫn đầu chú ý khẳng định phải là người của tổ chức chính phủ. Chờ lúc bọn họ chú ý tới tán tu dân gian, thì tán tu đó bình thường đã rất có danh tiếng rồi. Annie nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu, rồi bước nhanh quay về bên cạnh Bill Tarantino. Em tới thì tới, cần gì phải hô lớn tiếng như vậy? Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Em gọi anh mà, làm sao vậy? Khương Tinh Vệ nói hợp tình hợp lý, cô hoàn toàn không cảm thấy là mình có cái gì không đúng. Với lại giọng không lớn thì hắn cũng đâu có nghe được. Mình còn có thể nói gì đây? Trương Nguyên Thanh cố ép ra một nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là người mới nhưng đắc tội quá nhiều thế lực. Trên trường hợp lớn bảo trì điệu thấp là một loại bản năng tự bảo hộ mình. Nhưng nếu bị nói toạc ra, vậy thì cứ tự nhiên, chung quy cũng phải ra sân. Chị nhường một chút, em muốn ngồi bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Tinh Vệ dùng cái mông nhỏ chen vào giữa Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy. Thể lực của Tạ Linh Hy sao có khả năng ngăn cản Khương Tinh Vệ là một hỏa sư, lập tức ngã nghiêng vào người của nữ vương. Ai ra, em, cái người này, sao lại như vậy chứ? Tạ Linh Hy tức giận nói. Em làm sao vậy? Khương Tinh Vệ mẻ mặt mờ mịt. Đây là vị trí của chị. Tạ Linh Hy chừng mắt lên tuyên bố chủ quyền. Ồ, vậy bây giờ là của em, Khương Tinh Vệ nói. Thấy đây là một nha đầu vô lý mãnh liệt, bé trà xanh đảo trong mắt thay đổi sách lược yếu ớt nói. Không phải nói hỏa sư đều là hảo hán trừ bại giúp kẻ yếu sao? Em gái Tinh Vệ, hỏa sư lợi hại như em sao có thể đoạt vị trí của người khác chứ? Chúng ta đổi lại đi, Nguyên Thủy ca ca cũng sẽ không thích nữ hài tử giành chỗ. Khương Tinh Vệ nghi hoặc nói. Anh ấy có thích hay không thì liên quan gì tới em, chị phiền quá đi, mẹ nhau nữa, em đánh chị. Tạ Linh Hy tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhưng lại không có cách nào làm gì được nha đầu thô lỗ mãnh liệt này. Khương Tinh Vệ này đầu óc đơn giản, cứng mềm đều không ăn. Annie vừa ngồi xuống liền nghe thấy Bill Tarantino bên cạnh, giống như bật hơi thở dài mà nói. Chúng ta đều xem nhẹ cậu ta rồi. Con trai của Trần Thục lại là nhân vật truyền kỳ của phân bộ Tùng Hải, thiên tài quật khởi như một ngôi sao băng. Khi nhìn thấy cô gái tóc đỏ chào hỏi con của Trần Thục hô lên Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài Bill là người vào Nam ra Bắc mà cũng chấn động, nhưng đồng thời hắn lại rất vui vẻ. Bởi vì mình ở trong bất chi bất giác đã thành lập hữu nghị không tệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại có tầng quan hệ của Trần Thục, hữu nghị càng thêm vững chắc. Công hội thương nhân rất chú trọng vào các mối quan hệ, về sau thì đi lại nhiều hơn một chút với Trần Thục, gia tăng một ít lui tới trên phương diện làm ăn, cho chút ưu đãi, kéo gần quan hệ với mẹ con của Nguyên Thủy Thiên Tôn. So với trực tiếp lung lạc hắn thì tỷ lệ hiệu quả giá trị càng lớn. Đúng vậy, Annie thấp giọng nói, sớm biết hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngày đó vừa gặp mặt tôi nên dẫn hắn đi khách sạn, ở trên giường chinh phục hắn. Annie càng nghĩ càng hối hận, đương nhiên bây giờ cũng không muộn. Bin Tarantino cười nói, cô tính đầu tư hắn như là Betty lúc trước sao? Bởi vì lời tiên đoán của La Bản Quang Minh mà các tổ chức lớn trên thế giới cực kỳ chú ý đối với thần dạ du. Bất đắc dĩ là thần dạ du sản lượng quá thấp, hơn nữa đại bộ phận thần dạ du mới sinh đều sẽ bị Thái Nhất Môn hấp thu, dẫn tới là bao gồm cả Ngũ Hành Minh, tổ chức cảnh nội cảnh ngoại rất khó mà bồi dưỡng ra thần dạ du của riêng mình. Bởi vậy mà thần dạ du không thuộc về Thái Nhất Môn, đặc biệt quý giá. Đương nhiên, thần dạ du của Thái Nhất Môn cũng có thể đầu tư, chỉ là tỷ lệ hiệu quả trên giá trị thì không bằng đám thần dạ du dân gian. Barry là một trong những người tình của Ma Quân. Chính là vì câu dẫn được Ma Quân lập được công lớn, nay đã là chấp sự tay nắm thực quyền của Hiệp hội Mỹ Thần, rất được cao tầng coi trọng. Annie hử lạnh nói, cô ta đu bám Ma Quân, từ chỗ hắn lấy được rất nhiều lợi ích, càng được Hiệp hội trưởng tưởng thưởng, bồi dưỡng, ăn cả hai bên. Cô ta năm đó thực lực còn thua tôi xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá được chú ý, cô chưa chắc có thể chinh phục hắn. Điều tôi chỉ là Ngũ Hành Minh sẽ không đáp ứng. Ngài Bill cười nói, chúc cô thành công. Tôi đối với sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục các người vẫn là rất có lòng tin. Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới sự chú ý của khán giả đối diện. Ở trong tầm mắt đối diện, các đồng nghiệp bên kia đột nhiên lập tức hướng một phương nào đó ném tới ánh mắt, động tác đều nhịp, cực kỳ bắt mắt, tựa như đang chú ý một vị nhân vật lớn nào đó. Chu Dung nhìn về phía đồng bạn nam ở bên cạnh phân phó. Bên kia có nhân vật lớn, đi hỏi một chút là chuyện gì? Gã trẻ tuổi mặt hoa da phấn tuấn tú ở bên cạnh cung kính đứng dậy bước đi, không bao lâu vội vã quay về, sắc mặt không dễ coi mà nói, Dung Dung là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe được cái tên này, Chu Dung đôi mắt đẹp nhau lại bắn ra một tia sát ý lạnh như băng. Cô đưa tay chộp một cái vào không trung lấy ra một cái kính viễn vọng một mắt nói, hắn ở chỗ nào? Khi nói chuyện, Chu Dung giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía đối diện, khóe miệng của cô mỉm lại lạnh như băng. Gã trai bao trẻ tuổi hạ giọng nói, hắn ngồi bên cạnh con bé tóc đỏ, rất dễ phân biệt. Chu Dung nghe vậy, thong thả di động kính viễn vọng một mắt, tiếp đó dừng lại, tập trung vào nhân vật mục tiêu. Ngay sau đó, gã trai bao trẻ tuổi thấy khóe miệng của Chu Dung nhếch ra đường cong lạnh lùng, lại lộ ra một nụ cười vui vẻ mà nguy hiểm. Ở khu vực Thái Nhân Môn tụ tập, Tôn Miễu Miễu ở cách rất xa, thấy Khương Tinh Vệ tóc đỏ cùng với một người trẻ tuổi có đường nét mơ hồ bên cạnh. Người nọ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Cô ngẩng đầu sóng mắt tập trung. Ai có đạo cụ tăng lên thị lực cho tôi mượn dùng một chút? Tôn Miễu Miễu có một đôi mắt như là ô liu đen lay láy. Cái này bình thường dùng là để hình dung trẻ con, sáng ngời, hồn nhiên, trông như đá quý, cho nên mới dùng từ ô liu để hình dung con mắt như vậy. Loại con mắt này xuất hiện trên người một cô gái trẻ tuổi làm cho người ta không khỏi thấy mà quên đi tất cả. Lại thêm khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, sống mũi cao, tổ hợp thành một khuôn mặt ngọt ngào mà đáng yêu. Mà bởi vì khí chất cao quý của thần dạ du cộng điểm khiến cho cô nương từ bên nhà ngọt ngào đáng yêu biến thành một tiểu công chúa ngọt ngào. Có cái gì đáng xem? Triệu Thành Hoàng bên cạnh cô lạnh nhạt nói. Tôn Miễu Miễu liếc nhìn Triệu Thành Hoàng lạnh lùng kiêu ngạo, phính má lên mà nói. Ai cần anh quản? Một thiếu niên trắng nõn gầy gò phía sau cô đưa qua một miếng hộ tâm vàng óng mà nói. Cho cô. Vẫn là Mao Sơn tốt. Tôn Miễu Miễu tiếp nhận miếng hộ tâm, xem xong thuộc tính của vật phẩm lập tức biết được cách dùng. Cô cầm miếng hộ tâm, ánh mắt hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chỗ xa. Không bao lâu miếng hộ tâm hiện lên hình ảnh có độ nét cao, chiếu ra cảnh tượng mà tầm mắt cô chứng kiến. Tôn Miễu Miễu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vào miếng hộ tâm. Ồ, bộ dáng còn rất tuấn tú. Cô khen một tiếng, sau đó cười tủm tỉm. Hy vọng là tôi có thể ghép với hắn. Đến lúc đó trước mặt mọi người đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy lại danh tiếng thay ông nội. Lúc này Âm Cơ ở hàng ghế đầu cũng quay đầu lạnh lùng nói, căn cứ tư liệu biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có âm thi. Miễu Miễu, cô muốn thắng hắn không phải là việc khó. Đối thủ thực sự của cô là Triệu Thành Hoàng. Âm Cơ nói không sai. Thi đấu giai đoạn siêu phàm là quyết đấu trong nội bộ Thái Nhất Môn chúng ta. Mấy vị thánh giả chung quanh cười phụ họa. Tôn Miễu Miễu cũng cười. Cô đã nói với ông nội là nếu có thể trên thi đấu lôi đài quang minh chính đại đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nội liền tặng cho cô một đứa trẻ con trên cây hòe. Tôn Miêu Miễu thèm lũ trẻ con đó rất lâu rồi. Cô đối với tiểu linh phó có sự si mê quá mức. Tựa như rất nhiều cô bé nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu vậy, trong lòng sẽ nở hoa, sẽ tràn ra tình thương của mẹ. Tôn Miễu Miễu không thích vật cưng, cô thích tiểu linh phó, càng nhỏ lại càng si mê. Chỉ là luyện chế linh phó yêu cầu cực kỳ hà khắc, một mặt tư chất khó cầu, một mặt khác là chính phủ cấm đoán việc lén luyện linh phó, trừ phi là nghề nghiệp tà ác hoặc một ít nghề nghiệp hợp pháp làm sằng làm bậy. Nhưng mà trẻ con có thể có tội gì mà bắt. Mấy đứa con nít kia, ông nội nuôi trên cây cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn, không phải là thúc đẩy trẻ con làm nô bộc. Bọn chúng vốn là trẻ mồ côi ông nhận nuôi, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, những đứa nhỏ đó đã táng thân trong biển lửa. Ông nội đau thương đan sen mới làm trái quy định của tổ chức, luyện đám trò trẻ đó thành linh phó, tiếp tục làm bạn ở bên cạnh. Mà dù cho là đường là trưởng lão thì cũng bị ghi một lần nỗi lặng. Trở lại với chuyện chính, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nội bị thần dạ du ở trong môn biến thành một cái chen. Từ đầu còn có thể dùng video huấn luyện của Viên Đình để áp chế bọn đó, nhưng thời gian dài Viên Đình và ông nội cùng nhau trở thành chen luôn. Ông nội sĩ diện cũng rất sốt ruột, vừa lúc gặp lần thi đấu lôi đài, liền nói lời thấm thía. Miễu Miễu à, cháu phải đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm cho bọn nhóc kia biết ông nội không phải là hồ đồ, mà Thái Nhất Môn ta nhân tài đông đúc, tổn thất một tên Nguyên Thủy Thiên Tôn không tính là gì. Ông nội để Tiểu Hồng chơi với cháu. Tiểu Hồng hưởng thọ 7 tuổi, đứa bé ít tuổi nhất ở trong cây hòe. Chỗ hàng ghế thứ nhất, Hồng Anh trưởng lão thu hết vào tai tiếng các đệ tử phía sau nói chuyện, liền cười nói. Lão Tôn, ông có phải giật dây cho Miễu Miễu đi đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Cô là hình tượng người phụ nữ trưởng thành, mặt mày hiền lành, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày, nhưng làn da trắng nõn, không hiện ra nét giả nua, rất có sức quyến rũ của phụ nữ lớn tuổi. Tôn trưởng lão thì mặc áo ba lỗ, quần cộc đậm màu, nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt hương bổ hầm hừ nói. Tôi là loại người lòng dạ hẹp hòi đó sao? Ông không phải à? Teddy Long Quan ngồi xổm ở vị trí phía trên, hỏi ngược lại. Tôn trưởng lão cũng lười quan tâm đồ chó này. Anh trưởng lão thì nhìn về phía Teddy Long Quan cười nói. Đứa nhỏ đó không tệ, khí chất sạch sẽ, nhìn rất thoải mái. Cậu trưởng lão ừ một tiếng, so sánh với trưởng lão khác của Bách Hoa Hội. Quan hệ của hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gần gũi hơn một chút. Tuy đứa nhỏ đó là thành viên của Bạch Hổ binh chúng, nhưng là cấp dưới của hắn. Tương lai tấn thăng chấp sự thì chính là lính dưới trướng. Loại chế độ xếp lẫn này của Ngũ Hành Minh đã đánh vỡ thiên kiến bẻ phái ở trên một trình độ nhất định, tăng cường sự ràng buộc giữa năm bang phái lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh trai em muốn gặp anh, đợi lát nữa anh đi theo em gặp anh ấy nha, Khương Tinh Vệ nói. Anh trai em, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, anh trai em ở chỗ nào? Khương Tinh Vệ chỉ một chỗ xa xa, nói, cái gã ngu ngốc tóc đỏ đó chính là anh trai em, anh ấy tên là Khương Cư, là kình địch của Phó Thanh Dương. Khương Cư, hỏa công tử trong tứ đại công tử ư? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nói, hắn là anh trai của em. Khương Tinh Vệ vẻ mặt tiểu quỷ kinh hãi, anh không thấy em và anh ấy đều có tóc đỏ sao? Không phải cùng một cha sinh sao có thể có cùng tóc đỏ? Logic này của em không đúng nha, chẳng lẽ các chúa tể tóc đỏ kia cũng là ba em sinh ra? Trương Nguyên Thanh liền tò mò hỏi, ba em là trưởng lão Xích Hỏa Bang sao? Ba em là bang chủ Xích Hỏa Bang. Đề cập đến lão phụ thân, khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh Vệ nghiêm túc làm ra tư thế, only gay mà nói, người đầu châu vạn tuế. Nói xong cô nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bên phải, hai chị gái bên trái đồng loạt đứng dậy, hướng một bên dịch ra, trên mặt đều là vẻ mặt, còn bà nó gặp quỷ rồi. Ba em là một trong năm vị minh chủ, sao trước kia em chưa từng nói? Trương Nguyên Thanh đè giọng xuống rất thấp như sợ bị người ta nghe được. Hắn vẫn luôn cho rằng Khương Tinh Vệ là con cháu của một vị trưởng lão nào đó, hoàn toàn không ngờ đây lại là tiểu công chúa Xích Hỏa Bang. Anh cũng chưa hỏi mà. Khương Tinh Vệ kiêu ngạo, chống cái vòng eo nhỏ lại tuyên bố một tiếng, người đầu châu vạn tuế. Thì ra là công chúa điện hạ. Trên mặt của Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười, ân cần bóp vai cho cô. Về sau công chúa điện hạ có gì cứ phân phó, cứ việc bảo anh. Anh chính là chân chó, là tiểu đệ của em. Trong nhà công chúa điện hạ, có tài liệu và đạo cụ nào mà lão phụ thân không cần, muốn giao cho tiểu nhân xử lý hay không? Khương Tinh Vệ được nịnh hót một phen có chút mất phương hướng, vui vẻ nói. Được, lần sau em đi trộm vài món đạo cụ tặng anh. Công chúa điện hạ vạn tuế, à không, người đầu châu vạn tuế. Lúc này kiếm khách che giáp ngồi hàng thứ nhất đứng dậy tới giữa sân, cao giọng tuyên bố. Danh sách đối chiến hôm nay đã ghép xong. Gần như cùng lúc linh cảnh hành giả đầy trước mắt đồng thời hiện lên khung đối thoại thuộc về linh cảnh. Tam Dương khai thái, VS Đông Kính có hơi nóng. À, Đông Kinh có hơi nóng. Lão Tử là cha ngươi, VS với một đêm gió xuân tới. Thám tử lừng danh, học sinh tiểu học, VS Phong Thần Tú Cát. Vinh Tiểu Long, VS Đường Đinh. Viên Đình, VS Bá Chủ Công Trường. Nguyên Thủy Thiên Tôn, VS Mao Sơn Thuật Sĩ. Tổng cộng là 40 cặp, 80 người. Kiếm khách trà giáp cao giọng nói, kế tiếp sẽ tuyên bố quy tắc thi đấu. Thành viên đối chiến không thể một mình rời khỏi linh cảnh. Kẻ rời khỏi coi như bỏ quyền. Không thể sử dụng đạo cụ cao hơn bản thân 2 cấp. Ai trái quy định coi như gian lận mà xử lý, hủy bỏ tư cách thi đấu. Không thể sử dụng đạo cụ có tính sát thương quá lớn. Mong người dự thi tự mình cân nhắc. Tiêu chuẩn đánh giá, lấy ý kiến của trưởng lão là chính. Khán giả cần vào VKC thì mời rời khỏi chỗ ngồi, tự động tìm nơi giải quyết ở chung quanh. 10 phút sau thì thành viên đối cặp đối chiến thứ nhất vào sân. Khung cảnh lập tức ồn ào hẳn lên, tiếng nghị luận lúc trầm lúc bồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chiến với Mao Sơn Thuật Sĩ sau. Ngày đầu tiên đã có tiết mục lớn rồi, vậy thì ta không đi VKC nữa. Kích thích như vậy sao? Mao Sơn Thuật Sĩ ở trong danh sách siêu phàm là xếp hạng 9, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xếp hạng 11, hôm nay phải đào thải một người. Dựa theo lệ thường, rất nhiều người đã chuẩn bị chờ sau khi danh sách đối chiến được công bố sẽ quyết định là đi hay ở. Nếu ở trong danh sách đối chiến ngày đầu mà không có tuyển thủ cấp ngôi sao tham gia, người lui ra sẽ có rất nhiều, nhất là linh cảnh hành giả giai đoạn thánh giả, đại bộ phận sẽ lựa chọn rời đi. Chiến đấu ở giai đoạn siêu phàm trong mắt bọn họ chỉ là trò trẻ con, thiếu đi sức hấp dẫn. Mao Sơn Thuật Sĩ sau, Quản Nhã nhíu mày nói, người nọ là đội bậc thang thứ hai ở trong giai đoạn siêu phàm Thái Nhất Môn. Đội bậc thang thứ nhất là Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng. Đội bậc thang thứ hai là hắn và Viên Đình. Chị không quá hiểu đối với Mao Sơn Thuật Sĩ, nhưng biết thực lực của Viên Đình. Nguyên Thủy, cậu phải cẩn thận. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng. 10 phút sau, thành viên của tổ thứ nhất vào sân. Tam Dương khai Thái là một cô gái rất diễm lệ, là Mộc Yêu. Đông Kinh có hơi nóng thì lại là Hỏa Sư, ngũ hành Mộc sinh hỏa. Mộc Yêu đối chiến với Hỏa Sư là cực kỳ thiệt thòi. Ở sau khi kiên trì hơn 10 phút thì Tam Dương khai Thái, không có chút nào bất ngờ mà bị thua. Ồ, vì sao mình cảm thấy thể thuật của hai người này đều rất yếu? Bọn họ đều là hành giả cấp 3, hẳn là nhân vật cấp đội trưởng. Nhưng mình nhớ rõ là các đội trưởng khu Khang Dương, võ thuật chiến đấu đều rất mạnh cơ mà. Trương Nguyên Thanh xem mà âm thầm nhíu mày. Tiếp theo hắn bỗng ý thức được không phải bọn họ yếu, mà là võ thuật chiến đấu của mình đã tiến bộ quá nhanh. Trước kia cảm thấy các đội trưởng khu Khang Dương mạnh, đó là bởi vì hắn còn chưa đi theo lão tài xế để học nghề. Trong bất chi bất giác, hắn là trong những lần rèn luyện túi bụi của lão tài xế, võ thuật chiến đấu đã đăng đường nhập thất. Cô gái này không hổ là rác rưởi mà Phó Thành Dương khâm điểm. Trương Nguyên Thanh nhịn không được liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt của lão tài xế. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc giữa trưa Khương Tinh Vệ ôm bụng kêu thảm, đói, đói quá. Sau đó uể oải dựa lên người Trương Nguyên Thanh, bộ dáng không sống nổi. Sau buổi trưa, đói quá cô lại sống lại, bởi vì không cảm giác đói khát nữa. Mãi cho đến trạng vạng thi đấu lôi đài, rốt cuộc nghênh đón hồi cuối. Kiếm khách trà giáp xuất hiện ở giữa sân cao giọng nói, Mao Sơn Thuật Sĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vào sân. Giờ khắc này tầm mắt khán giả trên sân không hẹn chia làm hai nhóm, một đám nhìn về phía Thái Nhất Môn, một đám nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Tiếng hoan hô và tiếng kêu lập tức dâng lên. Đối chiến còn chưa bắt đầu, khán giả đã sôi trào trước. Chấp sự cùng trưởng lão ở đây lạnh nhạt trước sau như một, nhưng cũng chưa rời đi. Nói rõ là đều ôm sự chờ mong với hai tuyển thủ cấp ngôi sao ứng chiến. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, gật đầu với bốn vị bạn gái ở bên cạnh. Tôi đi đây. Sải bước dọc theo bậc thang đi vào trong sân. Cùng lúc hắn thấy sân bãi chỗ Thái Nhất Môn có một thiếu niên trắng bóc, gầy gò rời khỏi chỗ ngồi, chưa đi bậc thang mà từ chỗ khán đài cao hơn 10 mét, trực tiếp nhảy xuống. Lại có một khán giả đứng dậy rời chỗ, từ chỗ đài cao tung người nhảy ầm một cái xuống đất, nửa quỳ ở sau lưng thiếu niên trắng trẻo. Sóng âm ồn ào nhắc lên, ủng hộ cho bọn họ ra sân. Quả nhiên là có âm thi. Cũng đúng thôi, tinh anh của Thái Nhất Môn mà không có âm thi thì mới không bình thường. Trương Nguyên Thanh đánh giá đầu tiên không phải Mao Sơn Thuật Sĩ, mà là bóng dáng cao lớn phía sau y. Thân là thần dạ du, liếc mắt có thể nhìn ra đây là một âm thi. Nó mặc áo dài tay và quần rộng thùng thình, cổ tay quấn quanh một chuỗi vòng bạc bao trùm cả hai cánh tay. Không biết là nghề nghiệp gì. Trương Nguyên Thanh tiếp theo đánh giá thiếu niên này, gầy, trắng, thiếu niên dương cương, áo đen quần đen, ống đồng, buộc cái bảo vệ chân làm từ dây mây. Thiếu niên gầy gò, nhìn từ xa, trên mặt là nụ cười khách khách khí khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mỗi lần nghe được cái tên này của anh, Tôi sẽ không tự chủ được mà nhớ tới Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Cái câu nói này tựa như một bản năng hoàn toàn bị tẩy não vậy. Trên khán đài vang lên tiếng cười vang. Tôn trưởng lão quay đầu lại, lạnh lùng vô tình đảo qua các môn đồ phía sau. Đám người thái nhất môn đồng loạt ngập miệng, cúi đầu nhịn cười. Tên của cậu cũng rất đặc sắc, khiến tôi theo bản năng nghĩ đến kiểu thúc, chính là đạo trưởng cương thi Lâm Chánh Anh. Trương Nguyên Thanh hướng tới ghế trưởng lão mà hô to: Tôn trưởng lão, tiểu tử này nói ngài hồ đồ nà, có muốn tôi giúp ngài đánh hắn hay không? Tiếng cười vang chung quanh càng vang hơn. Trào lưu này có thể nói là nổi tiếng xa gần, ở chính phủ nó chuyển lưu rất rộng, từ ngũ hành minh cho đến thái nhất môn, ai thích lướt mạng thì cơ hồ đều biết. Lúc này nghe đương sự trêu chọc như vậy, cảm giác buồn cười và tính thú vị lập tức dâng lên. Tôn trưởng lão thì mặt đen sì không nói lời nào. Hồng Anh trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía cậu trưởng lão. Đứa nhỏ này rất hoạt bát nha. Cô rất ít khi nhìn thấy lại có người tùy tiện trêu chọc trưởng lão như vậy. Mao Sơn đứa nhỏ kia lúc nói lời này cũng không dám quay đầu nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thì ngược lại trực tiếp gọi lão tôn. Cậu trưởng lão nói, đó là cô chưa từng thấy hắn cúi đầu bái lạy luôn cơ. Ở trên sân, Mao Sơn thuật sĩ nói, anh quả nhiên không có âm thi. Trên bảng xếp hạng đánh giá thực lực tổng hợp của anh rất mạnh, đặc biệt là phương diện vượt phó bản. Về phần thực lực bản thân anh, hẳn là càng ỷ lại vào đạo cụ. Ông, tôi chưa bao giờ ỷ lại vào đạo cụ. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi dựa vào là ý chí bất khuất và tín niệm tất thắng. Hai người đối thoại, khán giả trên khán đài cũng đang thảo luận. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có âm thi sao? Ai, tôi nghe nói, thần dạ du không có âm thi và linh phó là một thần dạ du không được hoàn chỉnh. Đúng vậy, cái này giống như hỏa sư mà không nóng tính vậy, mộc yêu mà không có hồi phục, thám báo mà không có quan sát. Âm thi và linh phó là thủ đoạn ngăn địch quan trọng của thần dạ du. Ồ, vậy tôi đã hiểu vì sao trong danh sách top 20, Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp 11, còn tưởng là đám học sĩ bên kia bị chèn ép hoặc là chèn ép hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng phải là cần một chấp hai sau, thi đấu lôi đài không thể sử dụng, đạo cụ đòn sát thủ, xong rồi. Tình thế bất lợi với chúng ta. Nguyên Thủy là thương hiệu của ngũ hành minh chúng ta. Lần này nếu như bị thần dạ du của Thái Nhất Môn kia dẫm đạp mà leo lên, vậy thì mất mặt lắm nha. Không nhất định là sẽ thua. Người có thể vượt qua hai cái cấp S một cái cấp A, yêu cầu rất cao, lại từng giết chết Lý Hiển Tông, sao mà dễ thua được, cứ xem đi. Ở chỗ Thái Nhất Môn, Viên Đỉnh thở dài. Thời gian Nguyên Thủy trở thành linh cảnh hành giả quá ngắn, thiếu đi nội tình. Hắn quá nửa là ngay cả linh phó cũng chưa có, ít nhất là tôi chưa nghe qua. Tôn Miễu Miễu nhíu mày nói, hắn có thể ngay cả Mao Sơn cũng đánh không lại, tôi chẳng phải là rất khó gặp hắn sao? Nếu không gặp được hắn thì làm sao đánh bại hắn, mà từ chỗ ông nội đòi đổi lấy Tiểu Hồng đây? Triệu Thành Hoàng cách xa vài vị trí, giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh, cho nên hắn chỉ xếp thứ 11, Mao Sơn xếp thứ 9. Bill Tarantino lấy thân phận thành viên tổ chức hữu hảo, tiến vào phó bản quan sát thi đấu lôi đài, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Annie bên cạnh mà nói, tôi nhớ ma quân ở thời điểm cấp 5 chỉ bằng vào thực lực cứng của mình đã từng vượt cấp đánh bại thiên phật giả cấp 6. Là có chuyện như vậy, lúc ấy ma quân đã cặp với Betty, nhưng đối với hiệp hội mỹ thần có sự cảnh giác rất mạnh, mặc kệ Betty dụ dỗ như thế nào hắn cũng không chịu xuất ngoại, không chịu gặp hội trưởng. Do đó hội trưởng đã tìm đến người tình trước kia của Betty, mời hắn ra mặt, lấy tranh giành người tình làm lý do tìm ma quân để gây phiền phức. Thực ra là muốn mạnh mẽ kéo hắn về. Kết quả, phế vật kia thất bại thảm hại. Bill Tarantino khẽ gật đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong sân, chậm rãi nói. Mặc kệ là giai đoạn thánh giả hay giai đoạn siêu phàm, vượt cấp chiến đấu đều là chuyện vô cùng gian nan, mà người có thể làm được đều là những người tài giỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tình không đủ, so với Mao Thân thuật sĩ là hoàn cảnh xấu. Nhưng cái này vừa lúc là thời điểm nghiệm chứng tiềm lực của hắn. Nếu như cô coi hắn là một ma quân thứ hai thì vừa lúc để so sánh một phen. Annie chậm rãi gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, sau đó lại lắc đầu sửa đúng. Tôi cũng chưa coi hắn là ma quân thứ hai, là cảm thấy hắn có thể thay thế ma quân, trở thành thần dạ du để hiệp hội mỹ thần khống chế đầu tư. Hội trưởng từng nói môn chủ Thái Nhất Môn đánh giá ma quân là thần dạ du có tiềm lực nhất trong 50 năm qua. Kỳ tài ngút trời như vậy trong mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện vị thứ hai đâu. Ngài Bin mỉm cười, vậy thì chúng ta mỏi mắt mong chờ. Khán đài phía tây nam, Phó Thanh Dương mặc âu phục trắng, sắc mặt lạnh lùng nhìn trong sân vô cùng chuyên chú. Lão đại, anh có phải khẩn trương hay không vậy? Lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thua sao? Nói chuyện là một vị quý tộc skin, tóc vàng, uốn, xóa tung, phụ trợ khuôn mặt gầy gò. Hắn có ánh mắt kiệt ngạo, vẻ mặt rất ngông, phù hợp với khí chất quý tộc. Ở trong Bạch Hổ Vệ gọi Phó Thanh Dương là lão đại, mà không phải là bang chủ thì chỉ có Thất Thứ Lang mà thôi. Phó Thanh Dương không quan tâm, một cô gái để tóc đuôi ngựa bên cạnh hắn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất bảnh nha, Linh Quân luôn ở trong group nói hắn là háo sắc, tôi lại tưởng là tiểu nam sinh đáng khinh cơ. Thất Thứ Lang cười nhạo, quan niệm cố hữu, Linh Quân chẳng lẽ không phải là tên háo sắc sao, bộ dáng rất kém. Cô gái cột tóc đuôi ngựa kia chính là Hữu Phượng Lai Nghi trong Bạch Hổ Vệ. Cô có một khuôn mặt trái xoan sạch sẽ và xinh đẹp, làn da màu lúa mì, đơn giản gọn gàng, như là một nữ hoa khôi trong cảnh sát được huấn luyện bài bản. Hữu Phượng Lai Nghi không để ý tới Thất Thứ Lang, quay đầu nhìn về góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú vô cùng của Phó Thanh Dương mà nói. Bang chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có âm thi, thi đấu lôi đài với đạo cụ cường đại sẽ bị hạn chế nhất định. Làm thành viên xuất chiến đầu tiên của Bạch Hổ Vệ, nếu thua, khó trách là xuất quân bất lợi. Hắn sẽ không thua. Phó Thanh Dương bình thản nói, Nguyên Thủy là cái loại hình gặp mạnh càng mạnh. Kẻ địch càng cường đại, hắn bùng nổ tiềm lực càng lớn. Tôi trái lại hy vọng Mao Sơn Thuật Sĩ có thể mang tới một chút áp lực cho hắn. Bang chủ đánh giá cao như vậy đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Hữu Phượng Lai Nghi nhíu mày không nói nữa, kiên nhẫn xem chiến đấu. Thất Thứ Lang thì ghen tị nói, Lão đại, anh xem trọng hắn như vậy à? Tôi không vui. Trên sân suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh xoay chuyển rất nhanh. Căn cứ và tư liệu tra được ở chỗ Vương Thái, hắn đã nhanh chóng chế định kế hoạch tác chiến. Mình không thể sử dụng dây khư vũ màu đỏ và pháp bảo âm dương quá sớm. Nếu ra hết những con bài chưa lật trên người của Mao Sơn Thuật Sĩ, chiến đấu sau này khẳng định sẽ bị nhắm vào. Chưa đoạt được giải quán cân, gần như không có khả năng. Công năng phá tà của Trời Phục Ma có thể khắc chế âm thi, không là giết chết âm thi. Nhưng đạo cụ này lại ẩn chứa nhật chi thần lực cấp bậc quá cao. Trực tiếp sử dụng khẳng định sẽ bị phán trái quy tắc. Dù sao loại thi đấu lôi đài này, linh nhị đại quá nhiều, không làm loại hạn chế này, cuối cùng thuần túy là mấy đứa con ông cháu cha đấu nhau. Bây giờ mọi người đều cho rằng là mình không có linh phó và âm thi, đây chính là cơ hội có thể lợi dụng, tỏ ra yếu thế để cho Mao Thân Thật Sĩ, tê liệt, sơ ý. Lại dựa vào một ít đạo cụ không quan trọng, từng chốt một ép ra thủ đoạn của hắn. Chờ Mao Xuân Thật Sĩ dùng hết chiêu thức, mình lại để cho vong giả số 1 và tiểu đậu bi ra tay, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Nhưng mấu chốt là mình phải có thể dựa vào đạo cụ có hạn để chống đỡ được khi mà đối phương dốc toàn lực công kích. Nếu như không chống đỡ được mà bị xử lý thì đó chính là trộm gà không được mà còn mất luôn nắm thóc. Lúc này kiếm khách trà giáp mới cao giọng nói, 10 phút đã tới, trận đấu bắt đầu. Chờ chút, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thiếu niên gầy gò, vẻ mặt thành khẩn nói, Tôn trưởng lão đang vẫy tay với cậu, tựa như có lời muốn nói. Mao Sơn Thuật Sĩ ngẩn ra, nghĩ mình vừa rồi cả gan làm loạn, trêu chọc Tôn trưởng lão. Hắn nhất thời cả kinh, thầm nhủ là vị trưởng lão này hẹp hòi. Hắn vội vã quay đầu nhìn về phía Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão trên ghế trưởng lão giận tím mặt, đổ ngu xuẩn. Vừa dứt lời thì Mao Sơn Thuật Sĩ liền nghe được tiếng súng vang lên. Keng! Một bóng người cao lớn chặn trước người Mao Sơn Thuật Sĩ, hai tiếng cây giao nhau vừa vặn chắn được đường đạn. Cái vòng bạc trên cánh tay bắn ra một chuỗi đốm lửa, chấn động cả người âm thi run bắn lên. Hiệu quả của súng ngắn bùng nổ. Mao Sơn Thuật Sĩ quay ngắt đầu lại, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hèn hạ, biết bản thân ở thế yếu liền dứt khoát không cần thể diện nữa, chơi đánh lén sao? Vì thắng mà anh có thể vứt bỏ cả điểm mấu chốt à? Nếu như không phải âm thi của linh trí chủ động hộ chủ, hắn vừa rồi đã lật thuyền trong mương. Dưới trăm ngàn ánh mắt nhiều người nhìn như vậy, Trương Nguyên Thanh sao có thể tùy ý để đối phương hất nước bẩn lên mình? Liền lớn tiếng đáp lại, đạo dùng binh giả dối lừa gạt là một bộ phận của chiến thuật. Cậu cũng là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, ở nơi này giả bộ làm hoa sen trắng cái gì? Hẹn quá hóa giận, đơn giản là bởi vì cậu bị tôi đánh lén, mà không phải là cậu đánh lén tôi. Ồ, quên mất, cậu hắt nước bẩn thế này cũng là chiến thuật, muốn tạo dựng cho tôi một cái hình tượng thối không biết xấu hổ chứ gì. Ngoài miệng nói vậy nhưng tay cũng không rảnh rỗi, không ngừng di chuyển, chuyển đổi góc độ, bóp cò súng, đồng thời đeo lên mắt kính người quan sát, đảm bảo viên đạn có thể bắn trúng mục tiêu. Từng viên đạn đỏ như lửa chút về phía Mao Sơn Thuật Sĩ và âm thi. Mao Sơn Thuật Sĩ lăn một vòng tại chỗ rồi biến mất không thấy. Đoàng! Viên đạn bắn vào mặt đất đục ra những cái hố nông nông. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh quét qua toàn trường tìm kiếm tung tích của Mao Sơn Thuật Sĩ. Hắn hướng tới trước sau phải trái đều nổ một phát để thử vị trí của đối phương, nhưng đều bắn trượt. Đối phương lại chưa nhân cơ hội mà mò tới đánh lén. Lúc này tay phải âm thi kia cầm cổ tay trái lại cầm cổ tay phải kéo mạnh một phát, cái vòng bạc đeo trên hai cánh tay từng chiếc bay ra, hai cánh tay đều để lại một cái vòng bạc. Ông giữa 18 cái vòng tay này tựa như có từ lực mạnh mẽ cộng hưởng lơ lửng giữa không trung, còn vang lên âm thanh ông ông. Âm thì bỗng nhiên đánh ra cả hai nắm tay, dưới từ lực vô hình thúc đẩy, 18 cái vòng bạc dập trời, ném về phía Trương Nguyên Thanh, mang theo tiếng xé gió. Từ lực, đây lại là đạo cụ nghề nghiệp gì? Hai chân của Trương Nguyên Thanh khẽ bật một cái bổ nhào sang bên cạnh, rồi liên tục nhào lộn, phía sau truyền đến những tiếng nổ vang nặng nề, cùng với những hòn đá bắn văng tung tóe. Sức sát thương này so với uy lực của súng ngắn bùng nổ còn muốn lớn hơn. Trương Nguyên Thanh dừng việc nhào lộn bật người dậy, sau lưng đột nhiên phát lạnh, một thanh đoản đao ánh sáng lạnh buốt từ hư không vuôn ra, vững vàng mau lẹ đâm tới sau lưng. Trương Nguyên Thanh liền ném súng ngắn bùng nổ lên không trung, hai tay không biết từ khi nào có thêm một đôi bao tay, hắn không né không tránh mà dùng nắm tay đập thẳng vào ngực. Ầm. Tiếng nổ khoa trương vang lên, luồng khí bạo cuốn theo ngọn lửa thổi quét ra bốn phương tám hướng. Ở vị trí phía sau của Trương Nguyên Thanh, một cái màn ánh sáng màu trắng nhạt gặp phải kích thích, giống như một bức tường ngoài kiên cố, chặn lại lửa và luồng khí càn quét. Thân là người nổi bật ở giai đoạn siêu phàm của Thái Nhất Môn, Mao Sơn thuật sĩ tất nhiên không thiếu đạo cụ. Miếng hộ tâm kia đã có thể quan sát động tĩnh trong phạm vi 100 mét, lại có thể đảm đương nhiệm vụ phòng ngự. Đoàn đao không gặp trở ngại, thuận lợi đâm vào lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ khắc này trên khán đài rất nhiều người trái tim thắt lại. Trường hợp máu tươi tung tóe như trong tưởng tượng lại không xảy ra. Đoàn đao đâm vào lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là phá nát một cái ảnh ở trong nước. Đây chỉ là hư ảnh do ảo thuật chế tạo. Chân thân của Trương Nguyên Thanh đã rời khỏi dạ du, xuất hiện ở phía sau Mao Sơn thuật sĩ, vừa vặn là bắt được súng ngắn bùng nổ vừa tung lên rơi xuống, rồi đè nòng súng hướng sau lưng bóp cò, đoàng đoàng. Họng súng phun lửa, hắn bắn hết cả đạn trong băng đạn. Đường đạn màu đỏ tươi xé rách thân thể của Mao Sơn thuật sĩ, nhưng cái này cũng là hư ảnh do ảo thuật chế tạo ra. Xúc động rồi, không nên nhanh như vậy bắn hết băng đạn, nhưng mà mình nhịn không được. Hai món đạo cụ nghề nghiệp hỏa sư khiến trí tuệ của mình giảm bớt. Thanh Ninh lén không thành công, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lui về sau tiến vào dạ du. Cùng thời điểm Mao Sơn thuật sĩ cũng biến mất, trên sân chỉ còn lại âm thi ngơ ngác đứng đó. Giao phòng ngắn ngủi, tạm có một cái kết, trên khán đài bộc phát từng tiếng hoan vô, rồi hô vang ủng hộ, đặc sắc. Mao Sơn thuật sĩ cùng âm thi phối hợp không tệ, tiết tấu tấn công tiếp nối nhau rất chặt chẽ. Vừa rồi tôi thiếu chút nữa cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xong đời. Mọi người nhìn thấy chưa, động tép ném súng của Nguyên Thủy Thiên Tôn là lót đường cho cảnh đánh lén sau đó. Đây là hành vi vô tình hay đã được tính trước? Nếu là cái trước thì hắn làm sao dự đoán được là súng lửa nổ không có hiệu quả đối với Mao Sơn thuật sĩ chứ? Tuyển thủ ngôi sao chiến đấu đúng là khác bọt, nguy cơ trùng trùng, cảm giác đều là chi tiết, thật là con bà nó, kích thích. Trong đám khán giả ở đây, lấy số lượng hành giả giai đoạn siêu phàm là đông nhất, hai người chiến đấu trong mắt thánh giả và trưởng lão không tính là gì, nhưng đối với hành giả siêu phàm thì đúng là cấp bậc cao. Sau yên tĩnh giải đằng đẵng, Trương Nguyên Thanh điểm kinh nghiệm không cao, đã phải rời khỏi dạ du trước, gần như cùng lúc hai tay của âm thi đảo qua, vòng cánh tay từ chỗ hố bay lên đánh về phía hắn. Ở trên đường bay tạo thành một sợi roi dài, từng vòng đan xen vào nhau quét ngang hông, vù. Tiếng xé gió đập vào mặt, bàn chân Trương Nguyên Thanh lập tức là quặt vào mặt sàn, nửa thân trên ngửa ra sau, bày ra tính mềm dẻo không tầm thường. Một chiêu thiết bản kiều này tránh được sợi roi quét ngang. Lúc này thì một màn như vừa nãy lại xuất hiện. Một thanh đoản đao sắc bén xuất hiện ở vị trí bụng của Trương Nguyên Thanh, hùng hằng đâm xuống. Lúc này hắn còn đang ở tư thái thiết bản kiều, không thể tránh né. Trong mắt Trương Nguyên Thanh chợt lóe hung quang, súng ngắn bùng nổ trong tay biến mất, một thanh đao lá liễu của ánh sáng lạnh toát xuất hiện, ngay sau đó hắn chủ động vươn người, đón thanh đoản đao, đồng thời đẩy lưỡi đao khát máu về phía trước, phốc, đoản đao đâm vào trong bụng, ngập đến tận chuôi, mà lưỡi đao khát máu cũng dốc toàn lực, đâm ra lại bị một màn sáng màu trắng nhạt ngăn trở, sau đó màn sáng bộp một tiếng tán loạn, vỡ vụn và tiêu tán. Mao Sơn thuật sĩ một đòn thành công, rút đao lui về để tránh đi cả địch vồ ngược sau khi bị thương. Tốt lắm, phá giáp rồi, bước thứ nhất hoàn thành. À, đau chết mất, may mà thanh đao kia không phải đạo cụ của yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh ôm bụng dưới máu tươi đầm đè, lảo đảo lui về, cái này không phải là lỗ mãng. Hắn trước đó từ chỗ Vương Thái đã lấy được tư liệu cường giả top 10, Ma Xuân thật sĩ không có binh khí tương tự như lưỡi đao khát máu, cho nên hắn mới dám lớn mật lấy thương để đổi lấy lá chắn. Lưỡi đao khát máu không làm hắn thất vọng. Đối phó với loại vách tường năng lượng hình thành này, hiệu quả phá giáp đâm cái nào là chuẩn cái đó. Trên khán đài vang lên một đợt xôn xao. Đợt đối chiến thứ hai rất rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu thiệt, còn là thiệt thòi lớn. May là thần dạ du, năng lực tự lành mạnh mẽ, đổi thành hỏa sư thám báo hoặc là thủy quỷ, một đao này cơ bản đã phân ra thắng bại. Bảng xếp hạng thực sự có hàm lượng bằng vàng. Mao Sơn thuật sĩ mạnh hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Ô, tiếng xé gió thê lương vang lên, sợi roi của Âm Thi lại vung quật tới trước mặt. Ầm. Trương Nguyên Thanh nhào lộn hoặc bật nhảy hoặc là né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh được công kích, mấy lần thiếu chút nữa bị đánh trúng, để cho khán giả đang xem phải toát mồ hôi thay hắn. Trương Nguyên Thanh không phải đang diễn trò mà thực sự chật vật. Hắn vừa phải né tránh công kích đến từ Âm Thi, vừa phải phòng bị Mao Sơn thuật sĩ đánh lén, tựa như đang làm xiếc DJ, quật chúng một phát là đi nửa cái mạng. Mao Sơn thuật sĩ đấu pháp rất giống với lúc mình đối phó với Âu Hướng Vinh, đảm đương là chủ nhân vô dụng sẽ đánh lén. Âm Thi thì một bên đối địch, mình đã bị thương, tiêu hao dần như vậy, sớm muộn cũng bị Âm Thi quật chúng, hoặc là vì trạng thái trượt dốc mà bị Mao Sơn thuật sĩ đánh lén thành công, cho nên phương thức ứng đối chính xác là tập kích Âm Thi. Mà Mao Sơn thuật sĩ khẳng định cũng có thể dự đoán được, cho nên hắn chậm chạp không có hiện thân, quá nửa là đang chờ mình mai phục ở chỗ Âm Thi. Trương Nguyên Thanh lao sang một bên tránh được một quất của roi vào đầu, thi triển dạ du tiến vào ẩn thân, trong tay hắn cầm theo lưỡi đao khát máu, mau lẹ không một tiếng động lao về phía Âm Thi. Từ bên cạnh vòng tới phía chính giữa, cầm ngược lưỡi đao khát máu, ra sức chém về phía cổ của Âm Thi. Lúc mà đợt thứ nhất nổ súng thăm dò thì hắn đã xác nhận khối Âm Thi này không phải loại hình phòng ngự, mà trên thân nó có trang bị vòng đeo tay, cũng biểu thị không phải là cái loại cận chiến. Lấy sự sắc bén của lưỡi đao khát máu, một đao này là đủ chặt đầu, phốc. Lưỡi đao khát máu đảo qua cổ Âm Thi, truyền đến tiếng vang nặng nề, chạm đứt, nước chảy. Chỉ thấy đầu của Âm Thi biến thành một quả cầu nước trong suốt, miễn dịch tất cả công kích vật lý. Quả cầu nước, thủy quỷ. Đây là một khối thi thể của thủy quỷ. Con ngươi của Trương Nguyên Thành hơi co lại, theo bản năng đưa ra hai nắm đấm muốn kích hoạt kỹ năng bạo đồ quyền sáo để đánh bốc hơi cái đầu Âm Thi. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để đối phó với thủy quỷ. Đột nhiên trên lôi đài nổi lên gió âm, lại vang lên tiếng khóc thê lương. Một cây gậy đại tàng quấn đầy giấy trắng từ phía chéo sau vươn ra, hung hăng quật vào lưng của Trương Nguyên Thanh. Bốp, thân thể hắn chợt cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, cảm giác linh thể bị xé rách tươi sống, hốc mắt chóp mũi và lỗ tai thấm ra máu tươi, đau đớn trong đời chưa bao giờ phải thừa nhận. Đồng thời cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải đánh lén nghiêm trọng đến từ cấp bậc linh thể. Cây gậy tang này quất trúng vào linh thể, à thân thể, nhưng tổn thương lại là linh hồn. Ở một bên khác, Âm Thi gặp phải tập kích nhanh chóng lui về phía mép sân, hai tay chợt rung lên, sợi roi rời ra thành những cái vòng bạc bao phủ lấy Trương Nguyên Thanh, lơ lửng hai bên phía sau hắn. Ông! Những cái vòng bạc này cộng hưởng lẫn nhau, cảm ứng lẫn nhau, hình thành một cái nhà giam từ trường vô hình, gắt gao giam cầm Trương Nguyên Thanh, ngăn chặn khả năng thi triển dạ du của hắn. Anh thua rồi. Thân hình thiếu niên gầy gò trắng trẻo hiện ra, quyết đoán quật ra đòn công kích thứ hai. Trên khán đài tiếng hồn ào lập tức dâng lên, người chửi má nó không ít, đều là hành giả siêu phàm cũng hành minh, cảm xúc kích động giống như một fan bóng đá thua trận vậy. Quan Nhã, Tạ Linh Hy, Bill, Annie, đám người Thái Nhất Môn và đám đông tuyển thủ ngôi sao cùng bạn bè hay kẻ thù của Trương Nguyên Thanh lúc này đều lộ vẻ mặt không giống nhau, thất vọng, lo lắng, cười lạnh, thầm vui sướng. Cùng lúc quật ra cây gậy tang thì Mao Sơn thuật sĩ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị vây trong cái lồng giam, liền lộ ra nụ cười khác thường. Bước thứ hai hoàn thành. Một giây sau, từng cái vòng đeo tay đinh đang rơi xuống đất, mất đi uy lực. Trương Nguyên Thanh thoát vây ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tiến vào dạ du, tránh đi được cây gậy tang quật lần thứ hai. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của Mao Sơn thuật sĩ trầm xuống, cũng tiến vào dạ du theo để tránh né tập kích có thể có, đồng thời quay đầu nhìn về phía Âm Thi. Chỉ thấy trên đầu Âm Thi có một tiểu anh linh tròn trịa đáng yêu, tóc máu thừa thớt đang nằm úp sấp ở đó. Âm Thi tựa như là chịu sự thao túng nào đó mà cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích. Trên chỗ của Thái Nhất Môn, Tôn Miêu Miêu đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào tiểu anh linh mũm mĩm đáng yêu trong sân, hít thở lập tức dồn dập. Hắn có linh phó. Mao Sơn thuật sĩ vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Thật ra thì Mao Sơn cũng có linh phó, chỉ là nếu đối thủ là thần Dạ Du, gọi ra linh phó khác gì là đưa đồ ăn. Thần Dạ Du phệ linh nên khắc chế tất cả linh thể. Căn cứ vào nguyên nhân này thì kỹ năng này của thần Dạ Du, hai bên đều ăn ý không sử dụng. Lúc này Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở bên người của Âm Thi, mang một cái khẩu trang màu đen, in đầu lâu màu trắng ở trên mặt của Âm Thi. Hung quang trong mắt của khối Âm Thi này tắt lịm đi, giống như máy móc bị rút nguồn điện, dừng vận chuyển, ầm ầm ngã xuống đất. Mao Sơn thuật sĩ biến sắc hẳn, vội vàng lắng động cảm xúc, không ngừng câu thông với dấu ấn trong thức hải. Nhưng mặc kệ hắn thúc giục thế nào, Âm Thi lại không có bất cứ phản ứng nào. Nó bị phong ấn rồi, phải tháo cái khẩu trang kia ra. Mao Sơn thuật sĩ ổn định tâm thần, thừa dịp thời gian Dạ Du vẫn còn, yên lặng chạy về phía Âm Thi. Trương Nguyên Thanh lại không nhanh không chậm siết chặt nắm tay, dùng sức đấm một phát lên ngực. Ầm! Luồng khí cuồng bạo cuốn theo ánh lửa can quét toàn trường. Lúc này, phá giáp lót đường đã tạo ra hiệu quả. Mao Sơn thuật sĩ không có miếng hộ tâm phòng ngự liền bị sóng xung kích bùng nổ chấn cho bật ra, cả mặt cháy đen sì, lảo đảo lui về phía sau. Bước thứ ba, trong lòng của Trương Nguyên Thanh đọc thầm: cẩn thận phía sau. Ở chỗ Thái Nhất Môn có người cao giọng hô lên. Mao Sơn thuật sĩ đột nhiên cả kinh quay đầu nhìn lại, một bóng đen mạnh mẽ im ắng đánh úp tới. Bốp, khớp nối cánh tay kẻ tập kích bắn ra, cánh tay phải giống như trường thương đâm tới. Có trợ thủ, Ngũ Hành Minh có chẳng quy củ hay không? Không đúng, đây là Âm Thi. Mao Sơn thuật sĩ không rảnh để kinh ngạc, hắn liền ngã lệch ra phía sau, mạo hiểm tránh cú đấm thẳng, bịch bịch. Mao Sơn thuật sĩ trọng tâm như thủy ngân, không ngừng điều chỉnh bộ pháp, bày ra lực lượng cân bằng, không thuộc về thần Dạ Du, vậy mà không bị ngã sấp xuống. Bắp chân của hắn buộc một miếng bảo vệ ống đồng bằng dây leo, đây là đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu, có thể khiến người đeo lên có năng lực cân bằng cực mạnh, am hiểu về leo núi, né tránh, đi trên dây thép, vân vân và mây mây. Ở trong loại chiến đấu, lực cân bằng mạnh mẽ cực kỳ quan trọng. Bốp bốp, vong giả số 1 ánh mắt vùng dữ áp sát vào, công kích hung mãnh một mảng dài, quyền cước sử dụng vô cùng vô tận, đánh cho Mao Sơn thuật sĩ liên tiếp phải lui về phía sau, khó đường chống đỡ. Hỏa sư hay là yêu mê hoặc? Trong lòng của Mao Sơn thuật sĩ run lên, tâm tính của hắn bây giờ có chút tàn vỡ, từ ưu thế đến hoàn cảnh xấu, cục diện xoay chuyển quá đột ngột, nhất thời khó có thể thừa nhận. Nhưng thực sự khiến hắn ủ rũ là thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rõ ràng là có Linh Phó và Âm Thi là nhịn lại không dùng, cố ý yếu thế để mê hoặc hắn, trước phá đi hộ giáp của hắn, rồi lại âm thầm thao túng Linh Phó đánh lén, phong ấn Âm Thi. Tính kế rõ ràng minh bạch. Mao Sơn thuật sĩ cảm giác chênh lệch của mình với hắn. Bình tĩnh một chút, ổn định tâm tình, cởi bỏ phong ấn của Âm Thi, lúc này mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Hắn mượn dùng sức cân bằng cường đại ngã ra phía sau, đồng thời câu thông với thái âm lực để thi triển Dạ Du. A! Đột nhiên khuôn mặt Mao Sơn thuật sĩ bao phủ một tầng khí đen, đau đớn ôm đầu kêu lên thảm thiết. Lý trí của hắn nhanh chóng xà ngã uể oải, bản năng phẫn nộ chi phối hành động, không để ý tất cả lao về phía Âm Thi, muốn xé nát chướng ngại vật này, trở ngại mình đi về hướng thắng lợi. Bước thứ tư hoàn thành. Trong tay của Trương Nguyên Thanh nắm một con bù nhìn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mao Sơn thuật sĩ đang đánh mất lý trí. Bù nhìn là mấu chốt thắng bại cực kỳ quan trọng, mục đích là để Mao Sơn thuật sĩ bỏ qua việc Dạ Du. Một thần Dạ Du quyết tâm muốn chiến đấu, kéo dài thời gian thì ai cũng không có cách nào, chỉ có thể để Mao Sơn thuật sĩ mất đi lý trí, vong giả số 1 mới có thể nhanh chóng áp đặt thắng lợi. Bốp bốp, từng cú đấm thật nặng nề đánh lên người của Mao Sơn thuật sĩ, vong giả số 1 quyền đấm cước đá vừa nhanh vừa mạnh. Thần Dạ Du cấp 3 sao có thể là dựa vào vật lộn mà thắng được yêu mê hoặc? Mao Sơn thuật sĩ lảo đảo lui về phía sau, răng rụng, xương mũi gãy, xương ngực vỡ vụn. Nhưng mất đi lý trí, hắn chỉ biết cắn răng xung phong, quên cả việc nhận thua. Thấy thế, kiếm khách trẻ giáp đứng dậy cao giọng nói: chiến đấu kết thúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ nó, mình phải đọc cố cho nó hết cái trận này, dài lê thê luôn, đọc khán hết cả tiếng. Nếu anh em thấy hay ủng hộ nha, hãy like, hãy share, hãy comment ở dưới để cho clip được nhiều người biết đến. Chứ anh em thật chí là lười cả việc like, cả việc comment nữa, là mình cũng chán nản. Giá mà anh em không like, không comment, mỗi anh em donate cho mình khoảng 50 thì có phải là ngon không? Đây lại không thấy ai donate, không like, không share gì cả. Thề, lười quá. Bye bye mọi người.